Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, phần 600, chương 600 kinh tình Nam Dương, Vương Tiểu Nha, xanh trắng, cương thi khuôn mặt nhỏ tự quỷ quang. Trung trồi lên, nó hướng về phía người truyền giáo lộ ra bất thiện răng nanh. Tựa như một con siêu cấp hung cương thi mèo con, cùng vệ ếch ở tố hồi ký ức. Thế giới hiện thực nhìn đến quá khủng bố truyền thuyết bộ dáng bất đồng. Thông qua địa quan ấn du quỷ kỹ năng, lấy âm đem thân phận hiển linh, Vương Tiểu Nha, bàn tay nhỏ tâm. Cái trán trung gian, đều có một chút như ẩn như hiện u minh quan ấn. Nó không phải đơn thuần ác linh quái gì, là u minh âm phủ quan đem, một tầng vân ti xám trắng lan quang nhanh chóng tràn ngập. Vương Tiểu Nha khống chế vô số người ra người thi nghênh diện đụng phải người truyền giáo ra. Đen kinh thư chảy lại đây mười mấy đạo hư thối kinh văn. Huyết hồng thuyền hành lang bị người truyền giáo lợi đức vạn vẹo không gian lực lượng phân cách. Thành mấy chục khối, tựa như rơi rụng ở bất đồng mặt bằng gương mảnh nhỏ. Kinh văn từ bất đồng mặt trong không gian dần hiện ra tới, bình thường phòng ngự cùng công kích đều sẽ bị người truyền giáo lợi đức vặn vẹo không gian năng lực suy yếu lau đi. Nhưng mà bị triệu hoán lại đây hoàng hà khủng bố truyền thuyết Vương Tiểu Nha lại không có bị người truyền giáo quỷ dị ô nhiễm trở ngại. Nó không biết ở huyền hà hai bờ sông lưu lạc bao lâu, góp nhặt nhiều ít chương quỷ thi quỷ ra, số lượng đông đảo quỷ ra người ở trong nháy mắt bỏ thêm vào đầy toàn bộ hẹp hòi thuyền hành lang, làm lơ bị cắt vặn vẹo không gian, chặn bất đồng phương hướng màu đen kinh văn. Vương Tiểu Nha, xanh trắng khuôn mặt nhỏ thượng, đen nhánh trong mắt châm bạch hỏa, ngay sau đó, nửa hư ảo quỷ ra người người thi về phía trước dũng đi. Giống như hạt cát lấp đầy pha lê cách nhét đầy thuyền hành lang. Khinh nhờn thần minh tà ác linh. Hồn, triệu hoán sa đọa uế quỷ, người truyền giáo lợi đức cao vút bén nhọn đọc thanh lại lần nữa vang lên. Bị chộp vào người truyền giáo trong tay da đen kinh thư trong nháy mắt này mở ra, nháy mắt. Toàn bộ thuyền hành lang không khí tựa hồ đã xảy ra biến hóa, âm lãnh. Ẩm ướt tím đậm hơi thở dọc theo thuyền hành lang vách tường. Khoang bản lan tràn. Khu vực quỷ dị ô nhiễm cấp bậc quá cao nhắc nhở đồng thời xuất hiện ở vệ ếch giao diện thượng, vệ ếch ra thịt ở, người truyền giáo, kinh thư mở ra một khắc. Lướt trên một tầng thật nhỏ, sợ hãi ngật đáp, đây là ở quỷ thoại phó bản, người chơi trực diện đẳng cấp cao quỷ dị ô nhiễm cầu sinh phản ứng. Người truyền giáo mở ra kinh thư giật tràn ra ô nhiễm. Vượt qua VX trước mặt thân phận tạp, trước mặt trạng thái có thể ứng đối trình độ. Chỉ cần VX chính mình nhìn đến da đen kinh thư khuếch tán ra đồ vật liếc mắt một cái. Hắn hoặc là lập tức chết bất đắc kỳ tử, hoặc là lập tức bị đồng hóa thành phó bản quái dị, ở đáng sợ dự cảm đánh úp lại phía trước. Vương Tiểu Nha gầm nhẹ một tiếng, nó đôi tay hoa sen xoay tròn vừa truyền. Xám trắng quỷ quang ở thuyền hành lang trung bùng nổ, Vương Tiểu Nha, số lượng đông đảo quỷ ra. Người quỷ thi ở trong nháy mắt tầng tầng lớp lớp tràn ra. Hợp thành một đạo trùng điệp, dày đặc phòng ngự tường. Quỷ ra quỷ thi che đậy vệ ếch tầm nhìn, trực tiếp che chắn rớt người truyền giáo da đen kinh thư sở hữu ô nhiễm, mà một khối ăn mặc quần áo mới, lầu năm môn trại. Người nhà cương thi trụy đến vệ ếch trước mặt, cùng quỷ ra người so sánh với. Di động tốc độ càng mau, càng đáng sợ, lầu năm môn trại, người nhà cương thân bắt được vệ ếch bả vai. Ở nháy mắt, kéo vệ ếch sau này lui, không biết là bởi vì thuyền hành lang không có mặt khác đường lui có thể đi, vẫn là bởi vì chỉ có rộng mở thuyền cửa phòng cũ quý thuận hào mãnh quỷ phòng có thể ngăn cản. Trụ người truyền giáo mở ra da đen kinh thư, Vương Tiểu Nha không có làm vệ ếch lui hướng mặt khác khu vực, mà là chui qua vặn vẹo không gian, ở da đen kinh thư ô nhiễm khuếch tán một khắc, đâm vào mãnh quỷ phòng 104. Leng keng, chúc mừng người chơi, VX tiến vào dị thường mãnh quỷ phòng 104, dị đủ chém đủ bỏ mạng. Tìm thân đường máu, hai mắt lấy máu nước mắt mênh mang. Mãnh quỷ phòng, dị đủ, trước nay đều không có bình thường hoàn thành quá. Nhưng là, này một gian mãnh quỷ phòng chết hồn gặp so mặt khác phòng càng đáng sợ tra tấn. Bất hạnh quý thuận hào pháp sư, A Thuận, thỉnh ngươi tìm ra mãnh quỷ phòng, dị đủ, dị thường căn nguyên. Bình ổn quỷ hồn oán hận, phó bản nhắc nhở vang lên, xuyên qua mãnh quỷ phòng 104 thuyền cửa phòng nhất sát. Như là có một tầng dâm mát chất lỏng dán làn da lướt qua. Ngay sau đó, thuyền phòng bên ngoài, Vương Tiểu Nha cùng người truyền giáo khủng bố rằng co bị cách ly khai. Hai bên quỷ dị nguy hiểm hơi thở đều bị ngăn trở ở mãnh quỷ phòng bên ngoài, ánh sáng nhoáng lên. Trước ám sau minh, người truyền giáo cao vút sắc nhọn đọc cùng Vương Tiểu Nha đằng đằng sát khí. Hoa hoa am đều ở cùng nháy mắt biến mất, chết giống nhau an tĩnh, phảng phất ở mãnh quỷ phòng, dị đủ. Nội, sở hữu thanh âm đều bị tiêu trừ hủy diệt. Vệ ếch đạp lên phòng phô tấm ván gỗ thượng thế nhưng cũng không có truyền ra một chút tiếng vang. Hắn khóe mắt dư quang hướng mãnh quỷ phòng 104 cửa phòng liếc mắt một cái u ám một mảnh. Vương, Tiểu Nha cùng người truyền giáo chiến đấu âm quang biến mất. Thuyền cửa phòng không có xuất hiện Vương Tiểu Nha quỷ thi quỷ ra bóng dáng. Cũng không có xuất hiện người truyền giáo đáng sợ áo đen, mãnh quỷ phòng 104. Dị đủ phòng, như thế nào không có một chút thanh âm? Vương Tiểu Nha có thể ngăn trở người truyền giáo sao? Vệ đội có thể khống chế được Vương Tiểu Nha cái này cấp bậc quỷ dị. Nhưng Vương Tiểu Nha không có biện pháp ở Quý Thuận Hào hiển linh lâu lắm. Vương Tiểu Nha, khủng, bố cấp bậc quá cao, bị trống rỗng triệu hoán lại đây. Tựa hồ đã bị quỷ thoại phó bản áp chế nó bộ phận năng lực. Nhưng lại như thế nào bị cắt giảm, triệu hoán nó cái này cấp bậc quỷ dị. Bình thường người chơi đều sẽ ở nháy mắt bị phản phệ nuốt ăn sạch sẽ. Nhưng là... Vệ ếch không cần để ý, Vương Tiểu Nha, đáng sợ cùng cường đại, từ thiêu đốt tà hương khói. Xuất hiện đến ngăn cản người truyền giáo, rời đi vệ ếch, Vương Tiểu Nha, không có một chút ít mất khống chế. Không cần vệ ếch vị này thẩm tử quan làm bất luận cái gì trói buộc. Vương Tiểu Nha lấy âm đem hiển linh một khắc khởi, liền ở đem hết toàn lực bảo hộ vệ ếch, trái lại. Vệ ếch cũng không nghi ngờ, Vương Tiểu Nha, bất luận cái gì hành động, mãnh quỷ phòng 104 âm quỷ. Hơi thở vờn quanh tả hữu, vệ ếch thu hồi nhìn quét cửa tầm mắt ở người truyền giáo da đen kinh thư quỷ dị uy hiếp trước. Vương Tiểu Nha đem hắn trực tiếp đưa vào mãnh quỷ phòng 104. Vệ ếch tin tưởng, Vương Tiểu Nha là bằng vào quái dị trực giác. Nhận định nơi này có quan trọng manh mối, giao diện biểu hiện Vương Tiểu Nha bị triệu hoán thời. Gian chỉ có thể đủ liên tục không đến 3 phút, ở thu hồi ánh mắt giây tiếp theo. Vệ ếch liền nhanh chóng mà nhìn quét khởi cái này bị quỷ thoại phó bản bình định vì dị thường. Mãnh quỷ phòng, ánh mắt đầu tiên, phòng livestream cùng vệ ếch đáy lòng đều xẹt qua một tia sợ hãi. Hàn ý, mãnh quỷ phòng 104 bên trong. Quá mức với, bình thường, cùng, tổ mẫu đầu. Người chi phòng, đều không giống nhau. Mãnh quỷ phòng 104, chỉ có từng chương ố vàng giấy dán ở tứ phía trên vách tường. Không có vết máu, không có bất luận cái gì vốn nên xuất hiện đối ứng quỷ thi khí quan, phòng vuông vức. Không có bất luận cái gì cách gian. Liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ ràng, góc chết đen nhánh, như là phân biệt đinh căn trường thô cái đinh, mà mãnh quỷ phòng ở giữa, là một chương nói không nên lời nơi nào quái dị hắc mộc bàn. Trừ cái này ra, chính là cái bàn trung gian một cái thạch lư hương, bếp lò điểm giữa mấy nén hương, duy nhất dị thường. Chính là phòng mặt đất che kín dày đặc huyết dấu chân, mãnh quỷ phòng nên có chủ âm linh quỷ kham ở. 104 trong phòng bị che giấu đi lên, loại này bình thường cùng không bình thường xung đột. Ngược lại làm mãnh quỷ phòng 104 tràn ngập không khỏe cảm. Vệ ếch tầm mắt dừng ở ly chính mình gần nhất một chương thuyền phòng vách tường dán trên giấy nam. Dương, phố người hoa hoa lộ XX hào gửi đây là Hạ Nam Dương người làm công kiều phê thư nhà phong xác. Sở hữu dán ở mãnh quỷ phòng 104 mặt tường giấy. Đều là từng cái viết địa chỉ kiều phê phong thư. Tác giả có lời muốn nói. Vương Tiểu Nha, cương thi mèo con, siêu cấp hung, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.